Chương 398, tạm thời ly khai. Ác ác ma tràn ngập cảm giác sợ hãi thanh âm từ một cái tờ lệ ơ khỏe miệng tràn ra thời điểm, các người chơi không hẹn mà cùng căng thẳng thần kinh. Dường như mặt đối với nhân loại thiên địch một dạng, tại loại này sợ hãi xu thế khu khiến cho bọn họ nắm chặt vũ khí trong tay. Bất quá tỉ mỉ quan sát lời nói sẽ phát hiện tức khiến cho nắm chặt vũ khí trong tay, thế nhưng những kim loại này cảm giác mãnh liệt đồ đạc không chút nào không thể cấp bọn họ mang đến một tia cảm giác an toàn. Các người chơi vẫn như cũ sắc mặt hoảng sợ, thậm chí ngay cả trước đang đối mặt bột lúc cũng không có hiển lộ ra phát hiện thần tình, ở nơi này khoảnh khắc bị vô tình phóng đại. Dù sao Long Hy Thược hung danh là thực sự thật là làm cho người ta kinh hãi muốn chết, một loại tên là bóng ma gì đó bao phủ tại chỗ hết thể ngoạn ra. Thấy như vậy một màn Long Hy Thược cảm giác có chút buồn cười, đồng thời hắn cũng biết bọn người kia đang đối mặt chính mình thời điểm căn bản cũng không có chút nào có thể ngăn cản ý chí. Cho nên, ta đều đã cảnh cáo các ngươi, thực sự là chút làm người nhức đầu người đâu. Một khắc phương đi hệ nờ, mang đến cái này một tai nạn bản thân, thanh âm lại nhàn nhã phải cùng cái này địa phương không tương xứng. Song phương tuy là dương cung bạc kiếm, thế nhưng nhất phương khí thế đã hoàn toàn bị phá. Chứng kiến bề mặt này trầm mặc không nói các người chơi, cuối cùng Long Hy Thược ánh mắt rơi vào dình dữ lệ lộ dẹn phở ổ sát thân. Chúng ta đi thôi, liệt. Không có để cho ạ su nạ. Là bởi vì lúc này nàng tránh mục khôi phục tạp nhìn Long Hy Thược. Xuyên thấu qua cái kia màu nâu đôi mắt, Long Hy Thược cũng có thể nghĩ đến ạ su nạ lộ ra vẻ mặt này nguyên nhân. Đơn giản chính là còn không có thói quen chính mình cách làm như thế mà thôi. Ngược lại, theo tự có một đoạn thời gian gìn giữ lễ lộ rèn phở ổ xích lại sẽ không chút nào lộ ra vẻ mặt như vậy. Hả, tốt đẹp. Gìn giữ lễ lộ rèn phở ổ xích nhìn thật sâu ạ su nạ liếc mắt, liền tới đến rồi Long Hy Thược bên người. Nàng cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên cũng có thể nhìn ra lúc này ạ sù nạ đang suy nghĩ có hay không đi theo Long Hy Thược. Đối với ạ sù nạ loại phức tạp đó thêm mê mang cảm giác nàng đã từng kinh sở hữu quá. Tuy là Long Hy Thược cách làm có chút tàn khốc cùng lãnh huyết, thế nhưng gìn sự lễ lộ rèn phở ổ sát tinh tưởng, hắn chẳng qua là hướng mình tiết lộ lòng người một loại bầu không khí không lành mạnh mà thôi, bất quá đang nghĩ đến chính mình giết người cái kia muộn. Dĩ lễ lộ rèn phở ổ sát lúc này hồi tưởng lại phá lệ ôn hình. Tuy là khi đó mình bị sợ hãi bao phủ, thế nhưng Hy Thược quan tâm cho mình lớn lao dũng khí hơn nữa cái loại này đến từ dựa sát vào nhau cảm giác an toàn để cho mình có loại làm lại chưa từng có an tâm. Nghĩ tới đây, dĩ lễ lộ rèn phở ổ sát không khỏi lại nhìn nhiều ạ su nạ vài lần. Tuy là tiếp xúc không lâu sau, thế nhưng gìn sứ lễ lộ rèn phở ổ sát vẫn là phi thường chờ mong ạ su nạ triệt để gia nhập vào đội ngũ của bọn họ, làm cái gì chuyện lời nói, có một bạn lời nói tương đối liền an tâm hơn nhiều. Gìn sứ lễ lộ rèn phở ổ sát ánh mắt nàng tự nhiên có thể minh bạch, thế nhưng lúc này ạ su nạ trong lòng đã có do dự. Quỷ dị, tà mị, lãnh huyết ạ su nạ lúc này đã kinh nghị không ra cái gì từ ngữ tới hình dung trước mắt thân ảnh. Ngắn ngủn mấy thiên. Ạ su nạ đã hoàn toàn cân nhắc không ra tính tình của đối phương, có thời điểm làm cho ạ su nạ cho là hắn ở trong hiện thực rất khuyết thiếu cảm giác an toàn, nhưng bên kia, Long Hy Thược cách làm rất khó làm cho ạ su nạ tiếp thu chính mình trước suy nghĩ. Nàng nhìn đi ra, Long Hy Thược mới vừa lời nói không có bất kỳ đùa giỡn nhân tố, nàng cũng tin tưởng, nếu như này ngoạn gia thực sự tiếp tục phản kháng lời nói. Khoảnh khắc Long Hy Thược liền sẽ không chút lưu tình gạt bỏ bọn họ ạ su nạ tâm tình lúc này rất phức tạp, nàng đang suy nghĩ có hay không phải cùng người như vậy đạt thành chung nhận thức, nếu như đạt thành chung nhận thức lời nói, thế tất yếu vứt bỏ phần lớn người, ngược lại nhìn về phía cái này ác ma tiểu tập thể đang ở ạ su nạ còn. Đang là này do dự thời điểm, Long Hy Thược lại dành trước cho nàng quyết đoán. Chờ ngươi suy nghĩ tinh tường đang quyết định cũng không trễ à, chúng ta không phải có bạn thân sao. Đến lúc đó ở nói cho ta biết đi. Nói liền cùng gìn sứ lễ lộ rèn phở ổ sát cùng nhau đạp đi thông đệ nhị tầng cầu thang Hy Thược. Ngươi là không muốn thu nàng đường chút sao? Làm sao bỏ qua ở chân vị thăng hành lang gấp khúc? Gìn sứ lễ lộ rèn phở ổ sát nói ra nghi ngờ trong lòng. Ta cũng không hề từ bỏ à, chỉ là cho nàng một chút thời gian suy nghĩ mà thôi. Muốn biết không phải là vật của ngươi không có khả năng thuộc về ngươi, là vật của ngươi vậy vĩnh viễn thuộc về ngươi vừa nói. Long Hy Thược vẻ mặt mập mờ nhìn gìn sứ lễ lộ rèn phở ổ sát tinh xảo gò má. Cảm thụ được Long Hy Thược trong giọng nói hàng nghĩa, gìn sứ lễ lộ rèn phở ổ sát không khỏi mặt đỏ, trong miệng gắt giọng, thập, cái gì a Hy Thược, ngươi đang nói cái gì a ta mới có không phải của ngươi đây ha hả, không chỉ có ngươi là của ta, hơn nữa nơi đây cũng là của ta. Trong miệng nói dường như rất thâm tình lời nói, một tay lại đặt ở bộ ngực của thiếu nữ A, không phải, là ngực. Một kinh người xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến Nha Hi Thược, ngươi làm cái gì A, bởi tập kích ngực tới vô cùng đột nhiên, ở thêm nàng không có bất kỳ muốn đề phòng ý tứ, bộ ngực cao điểm rất nhẹ nhàng để Long Hi Thược công hãm. Tuy là gọi rất lớn tiếng, bất quá Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở cũng không có muốn trách quái Long Hi Thược ý tứ. Hơn nữa loại xúc cảm này dĩ nhiên Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở sinh ra cảm giác thoải mái hay kỳ quái, loại cảm giác này mãnh liệt ngượng ngùng cùng khác thường thoải mái đánh thẳng vào thiếu nữ nội tâm. Lương chủng hỗn hợp cảm thụ làm cho Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở trong lúc nhất thời không biết nên phản ứng ra sao cho thỏa đáng. Rất hài lòng thiếu nữ phản ứng cùng cái loại này biểu tình thẹn thùng, Long Hi Thược ngón tay dương, nhẹ nhàng điểm ở ngực của nàng. Không nên nghĩ sai A, ta là chỉ lòng của ngươi. Bị điều làm cho Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở lúc này gương mặt phi hồng, bộ ngực cái loại này tê dại cảm giác càng làm cho nàng có chút đứng không vững cước bộ. Đáng giận hơn là một bên Long Hi Thược còn vẻ mặt chế nhạo xem cùng với chính mình, may mà chính là, loại này dị thường xấu hổ cũng không có duy trì liên tục lâu lắm. Kèm theo tia sáng càng phát ra sáng sủa, đi thông tầng 2 cầu thang cũng rốt cục ở nơi này khoảnh khắc đi đến cuối con đường. Én giặt đệ nhị tầng chủ quảng trường ù bạt ở phía nam đại môn, xuất hiện thân ảnh của hai người, chính là mới vừa rồi đánh thắng tầng thứ nhất bột sau đó dẫn đầu tới Long Hi Thược đoàn người. Từ phía nam đại môn đi vào phố, dính lễ lộ rẹn phở phạm vi nhìn nổi lên in nở dạ dễ tiêu ký, bên hai truyền đến chậm tiết tấu bối cảnh âm nhạc. Cùng lấy huyền nhạc làm chủ thanh âm tầng thứ nhất âm nhạc bất động, diễn tấu là có chứa sầu bi âm sắc kèn hai lá gió giọng chính. Lui tới giao thoa nở tờ cờ phục trang thiết kế cũng có vi diệu bất động, đại khái là đi tới mới tầng trệt, quan niệm cũng muốn rực rỡ hẳn lên đi. Rốt cục đi tới tầng thứ hai dính lễ lộ rẹn phở biểu đạt lấy nội tâm cảm thán, nhìn xung quanh cảnh sắc chung quanh. Lúc này phố tuy là người đến người đi, thế nhưng đều là hệ thống nở tờ cờ. Xem ra từ lần thứ hai hướng mới là chân chính ý nghĩa thế giới đi, nở tờ cờ số lượng từ trình độ nào đó mà nói cũng ý nghĩa nhiệm vụ bao nhiêu cùng thăng cấp tốc độ. Hai người theo phố hướng bắc đi, một đường chi tựa hồ sở có đồ vật đều có thể gây nên dính sứ lệ lộ rẹn phở thán phục. Lít, ngươi không phải tham dự qua nội chắc sao, làm sao nghe được Long Hy thường nói, dính sứ lệ lộ rẹn phở càng là hơi đỏ mặt, thần tình có chút xấu hổ nói ra. Tuy là đã tham gia nội chắc không sai thế nhưng khi đó mình cũng là lần đầu tiên tiếp xúc cái trò chơi này cho nên thời gian của ngươi cơ bản đều dùng tới ở tầng thứ nhất dù đang đi. Long Hi Thược nhận nàng thoại ngữ. Tuy là có chút ngượng ngùng, chính mình một cái nội chắc giả ngay cả đệ nhị tầng đều chưa từng đi, thế nhưng Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở rất thành thực gật đầu. Thời điểm đó cảm giác đầu tiên cái trò chơi này rất chân thực, tựa như khác một cái thế giới giống nhau. Thời gian đều lãng phí ở du ngoạn khắp nơi cùng đi dạo phố, đẳng cấp từ từ cùng người khác có chênh lệch hơn nữa đến khi chính mình dự định để thăng đẳng cấp đi tầng cao hơn cân nhắc thời điểm. Cái trò chơi này mà bắt đầu ố gần bệ tạ Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở khả ái le lưới một cái đầu. Thực sự là không hiểu nổi ngươi à, những người khác đều ước cao thậm chí cực độ nội chắc danh lệch, cư nhiên bị ngươi dùng ở đi dạo phố đối với Jin Sư Lễ Lộ Dẹn Phở thành tựu. Long Hi Thược cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ.